Bướng bỉnh tiểu thiếu gia. Chương 18, một cái tin tức tốt. Góc truyện audio.com. Bên ngoài không khí quả nhiên so với bên trong tốt hơn nhiều. Ra khỏi Thanh Mộng Viên, ta thay đổi trang phục, trở thành một cái nông phu. Phá quần áo, phá nón, đeo lên nhân diện cụ, hơn nữa còn mang râu giả. Cảm thấy thực đói bụng, trước tìm gian khách điếm dừng chân, ăn một chút gì đã. Đúng rồi, không thể đi chỗ qua tốt, một nông phu nào có nhiều tiền như vậy. Vân Trạch Thành buổi tối vẫn thực náo nhiệt, đèn đuốc sáng trưng, bất quá bởi vì trời đã dần tối, người cũng thưa thớt hơn. Ta như thế nào cảm thấy tâm hoảng hoảng, cũng đã nhiều năm làm cái mặt lạnh sát thủ rồi, hiện tại sao lại như vậy? Quả nhiên không có võ công không được, ngay cả lá gan cũng nhỏ đi ư. Phía sau vang lên thanh âm tất tất tốt tốt, giống như có người đi theo. Ta quay đầu lại thì không có bóng dáng, nghe ra hình như chỉ có một người thôi. Là ai? Theo ta ngoạn. Hừ, còn quá non đi. Ta chuyển hướng vào trong một cái ngõ nhỏ, sau đó tránh ở nơi đó, rút nhuyễn kiếm dắt tại thắt lưng ra. Người nọ quả nhiên trúng kế, ta một kiếm huy đi qua, ai u, cư nhiên là Tiểu Đào. Hắn ôm đầu sợ tới mức run cầm cập. Tiểu Đào, ngươi làm gì? Không sợ ta sẽ đâm trúng ngươi? Ta thu kiếm, nếu xuất thủ mạnh tay hơn một chút. Thiếu gia, thiếu gia, ngài đừng, không cần Tiểu Đào. Tiểu Đào khóc nói ta sẽ không liên lụy ngài. Ngài cho ta đi theo đi. Ngươi biết ta muốn làm gì sao? Còn có ngươi như thế nào phát hiện ta trốn đi ra? Theo lý thuyết ta đã rất dụng tâm kín đáo rồi mà. Nô nô tài vẫn đi theo người cũng biết người muốn đi tìm Hiên công tử. Còn có là do Lưu Thần Y bảo ta đi theo. Nói nếu người ra ngoài thì đem cái này cho người. Cái gì, Lưu Dương Tử, hắn làm sao mà biết được? Ta tiếp nhận Tiểu Đào trên tay Đoàn Tiếu cùng tờ giấy. Mặt trên viết, nguy cấp tình huống, tiếng còi cầu cứu, nguyên lai hắn biết ta sẽ rời khỏi đó để đi tìm Hiên. Đúng rồi, ta đang thắc mắc như thế nào ngủ dậy trí nhớ liền khôi phục. Thì ra cái kia thần y quả nhiên thật sự có tài. Tốt lắm, Tiểu Đào, mấy thứ này ngươi đã đưa đến rồi thì trở về đi. Không, nô tài không quay về. Nô tài muốn đi theo người. Lần trước người đi hái thuốc, nô tài đã không đi cùng. Lúc này cho nô tài đi theo đi. Hắn kiên định nói, ngươi đi theo có ích lợi gì? Ngươi biết võ công sao? Ta trêu ghẹo nói, ta biết, Lưu Thần Y dạy ta ba chiêu nha. Hơn nữa võ công ngài không phải. Ta quên chính mình võ công còn không có khôi phục. À, đúng rồi, lúc trước không phải là muốn hỏi Lưu Dương Tử như thế nào khôi phục võ công ư, ai nha? Hắc hắc, thiếu gia, ngài nếu đồng ý nô tài đi theo, nô tài liền đem lời của Lưu Dương Tử nói cho người. Rừ rừ, còn biết uy hiếp bổn thiếu gia, gan cũng thật lớn á. Hảo, ta nhẫn, ngươi trước tiên nói nghe một chút. Người không đáp ứng ta không nói. Hảo hảo hảo, ta đáp ứng, chờ ta khôi phục võ công, cẩn thận ta đem ngươi đá bay trở về. Tốt quá, Lưu Thần Y nói võ công của ngài chậm rãi sẽ trở về, còn khôi phục mấy thành thì không biết. Này này là cái gì? Như vậy còn cần ngươi phải nói. Bất quá thật ra cũng là tin tốt, ít nhất võ công đã trở lại. Ha ha, ta lại có thể làm cao thủ. Nhi nghi ngờ sau khi Ngọc Nhi mất trí nhớ dù đã khôi phục nhưng cái bệnh ngu ngu ngơ ngơ thì hình như hem có hết à. O Tiểu Đào, ta xem ngươi vẫn là trở về đi, nhà ngươi Bích Quyên còn chờ ngươi làm ấm ổ chăn đó. Thiếu gia, ngài như thế nào ta? Hắn mặt đỏ bừng, là do người nào đó chính mình nói mớ kêu nga, ta cũng không có nghe lén cái gì đâu đó. Ta hề hề nói ngươi đòi đi theo ta vậy không cần Bích Quyên nữa ư? Thiếu gia, ngài đừng nói bừa, ta cùng Bích Quyên không có gì. Hơn nữa thiếu gia đương nhiên là tối trọng yếu. Không biết vì sao, hắn vừa nói xong, lòng ta lại thấy ấm áp. Được rồi, nếu ta võ công có thể khôi phục, còn sợ bảo hộ không được một cái Tiểu Đào ư kia. Tia thay bổn thiếu gia cầm gánh nặng đi. Tác giả, đột nhiên phát hiện một vấn đề, thì phải là chúng ta Tiểu Hiên Hiên diễn hảo thiếu a. Thêm diễn, người ta tốt xấu gì cũng là một cái nhân vật chính, Đoàn Tiếu là cây tiêu ngắn, dùng theo ngôn ngữ hiện đại là cái còi á. Cái này làm Nhi nhớ mấy ông thầy thể dục. Cách chương.